Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2390, chương 2390, một con đường chết. Sở Hùng gắt gao chờ Diệp Lăng, giơ tay lên chỉ vào Diệp Lăng, ngón tay đều run rẩy. Ngươi cái này cái vương bát đản a, ngươi sát nhân Chu Tâm a. Ta lúc nào nói qua không phục tùng chư vị đại nhân an bài. Nhưng là vậy cũng phải bọn họ nói a. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám chỉ huy ta. Sở Hùng chửi ầm lên. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể bả. Đem. Diệp Lăng cho ăn sống rồi. Loại thời điểm này. Một trò đùa liền sẽ chết người đấy a. Huống là cố ý trào phúng. Được. Chợt nghe hắn nói. Ngươi đi đi, đang ở này bốn, cách đó không xa Ba Lang nhếch miệng cười, khe khẽ nói đạo, cái kia Sở Hùng mặt sắc tức thì lại biến, khuôn mặt lừa tất cùng khiếp sợ. Ta, được, ta đi. Sở Hùng sâu hấp một hơi, phủi Diệp Lăng liếc mắt, cái kia mâu quang, đều là phẫn nộ màu sắc. Lập tức, Sở Hùng hướng phía trước cái kia to lớn kim loại hình tròn đi tới. Cước bộ không phải quá nhanh, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy quấn quýt cùng ngưng trọng màu sắc. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc là thành thành thật thật đi tới, vẫn là liều mạng đánh một trận. Liền một đoạn như vậy đường, hàng này đi ước chừng mấy phút, ở vô số tên đáng sợ sắp nhịn không được thời điểm xuất thủ. Hắn vẫn nuốt nước miếng một cái. Hướng trước mắt hình tròn kim loại vươn tay, coi như hết, liều mạng đánh một trận tử chiến nói, đó là thập tử vô sinh. Ong ong, làm Sở Hùng để bàn tay ấn vào mâm tròn kia trên thời điểm. Đột nhiên, một luồng hơi yếu thần quang bảy màu, từ nơi này vòng tròn chi trên, lên, lập tức sóng tán mà ra, giống như rung động nhộn nhạo, rất là huyền diệu, thần quang. Nhộn nhạo tịch quyền toàn bộ đại điện. Mọi người đều là cảm thấy một tia cảm giác rất kỳ quái. Loại cảm giác này làm cho bọn họ lại có chút say sưa. Phốp. Nhưng là ngay một khắc này, mâm tròn kia chi lên, thình lình đánh ra một chùm sáng đáng sợ, hướng cái kia Sở Hùng lồng ngực chi trên, lên, điên cuồng bạo nổ đi. Căn bản tới không kịp né tránh Sở Hùng, thân thể phẳng phất bị cao tốc chạy xe lửa đụng tựa như. Trực tiếp hất bay, một đầu đập vào xa chỗ. Phốp phốp, hàng này một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc như giấy vàng tựa như. Không có một tia tơ máu. Thậm chí phun ra trong máu tươi. Còn có nội tạng khối vụn. Vương bát đản a, quá đặc biệt mạnh. Sở Hùng oa oa kêu to lên. Đột nhiên này xuất hiện oanh sát, chút nữa muốn mạng của hắn. Xa chỗ, Diệp Lăng nhìn một chút Bạch Liên Hoa, bĩu môi, cũng may là Sở Hùng, nếu như hai người bọn họ nói, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Hoàn hảo Diệp Lăng tiên hạ thủ vi cường, tìm một cái kẻ chết thay a. Mở, sau một khắc, cái kia Ba Lang nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ thấy to lớn kia vòng tròn, chậm rãi tiêu thất, thay vào đó, tắc thì là hình một vòng tròn thông đạo, cao cỡ một người, như sơn động tựa như, không biết đi thông bực nào chỗ, ta người này rất công bằng, lúc này đây nên hai người các ngươi, dẫn chúng ta vào đi thôi. Ba Lang lập tức xoay người, hướng Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa nhìn nhau, mà sau nhún vai, không có quá nhiều lời nói nhảm, đi về trước đi. Diệp Lăng biết rõ, ba người bọn hắn, bất quá chỉ là những người này dò đường cục đá, chính là tới dò mìn, một ngày đã không có nguy hiểm chi về sau, ba người bọn hắn khẳng định phải chết, còn Ba Lang nói buông tha bọn họ, Diệp Lăng vẫn thật là không tin. Bị trấn áp ở chỗ này vài chục vạn năm ra hỏa. Trong miệng khẳng định không có một câu lời nói thật. Ngay sau đó, Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa hướng viên kia hình thông đạo đi tới. Khi đi đến Sở Hùng bên người thời điểm, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta cùng nhau, cũng tốt bày tỏ một chút ngươi đối với những người lớn trung tâm. Diệp Lăng hướng Sở Hùng đưa tay ra, muốn bả, đem, người này cho kéo lên. Cút, ngươi đặc biệt vương bát đản, bổn tọa cùng ngươi không để yên. Sở Hùng một cái tát bả, đem, Diệp Lăng đưa ra tay đánh cho tới một bên. Hướng về phía Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Mà về sau, hàng này bò dậy, đi theo Diệp Lăng thân về sau. Hướng lối đi kia trong đi tới. Cửa thông đạo chỗ, thần quang tràn ngập lóe lên. Diệp Lăng ý thức rót vào đến lối đi này trong. Nhưng là căn bản là dò xét không đến bất luận cái gì tồn tại. Phảng phất đánh mất ở tại đại dương mênh mông biển rộng bên trong tựa như. Đáng chết, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy, cái này bên trong chắc chắn có chút là lạ. Còn rốt cuộc là cái gì? Hắn thật đúng là nói không nên lời tới. Nhanh lên đi vào, đừng ở chỗ này ma ma thẳng thẳng. Đột nhiên, sau lưng Ba Lang mở miệng nói chuyện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trực tiếp một bước đạp đến bên trong, sau lưng Bạch Liên Hoa cùng Sở Hùng cũng là cắn răng. Phi thẳng đến thông đạo bước vào, làm Diệp Lăng bước vào thông đạo sau một khắc kia. Tức thì ngây dại, hắn phảng phất thật bước vào trong sơn động tựa như. Lối đi này không tính là quá rộng, cũng chỉ có thể dung nạp hạ 3-4 người kề vai mà thôi. Hơn nữa trường như u hành lang. Căn bản không có phần cuối. Bây giờ là duy nhất thoát khỏi bọn họ cơ hội. Diệp Lăng lập tức nhìn phía sau hai người ngưng. Trọng nói đạo, Bạch Liên Hoa cùng Sở Hùng nghe nói như thế. Đều là con người lóe lên. Chúng ta nếu như vậy mang theo bọn họ đi xuống. Mặc kệ kết cục như thế nào. Ba người chúng ta mạnh. Nhất định là không bảo đảm. Còn không bằng liều mạng. Diệp Lăng lần nữa nói đạo. Hai người cắn răng, trực tiếp gật đầu. Hiu, đột nhiên ba người hướng phía trước bạo nổ đi, tốc độ nhanh như cực quang, trong nháy mắt biến mất ở cửa động này chỗ. Mà Ba Lang đám người chẳng qua vừa mới bước vào trong sơn động mười mấy người, làm Diệp Lăng ba người trực tiếp cuồng sông tiêu thất một khắc kia. Còn lại nguyên bản tiến vào cường giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Phốc phốc phốc. Cái kia nguyên bản lóe ra thần quang bảy màu cái động khẩu. Thình lình bạo phát ra từng đạo chùm tia sáng. Trực tiếp đem cái kia trên trăm cái cường giả đầu sỏ đánh bay. Vương bát đản. Tìm được bọn họ. Hết thảy giết. Nhìn thân sau cửa vào nhanh chóng tiêu thất Ba Lang. Tựa như nổi điên gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể hắn. Cái kia cỗ đáng sợ hủy diệt chi lực, kềm nén không được nữa, điên cuồng bạo khởi. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đám ba người sớm chạy ra khỏi không biết rất xa, nói chung một mực trốn, căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Bị Ba Lang bắt được, đó chính là một chết. Ba người tốc độ cực nhanh, ở cái này sơn động bên trong không ngừng xuyên qua. Nhưng là coi như ba người vẫn còn ở điên cuồng chạy trối chết thời điểm, đột nhiên phía trước không có đường. Ở ba người trước mặt là một khối thạch bích, đem con đường phía trước phong gắt gao. Tả hữu hai bên càng không có bất kỳ quẹo vào đường. Một sát na này, ba người mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Đáng chết, cái này có thể làm sao biến a? Làm sao sẽ không có đường đây? Sở Hùng lập tức tựa như nổi điên gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ. Bạch Liên Hoa mặt lên cũng là tràn đầy lo lắng màu sắc. Không có đường, chẳng khác nào không có sinh cơ nữa à? Không đúng, các ngươi xem cái này thạch bích tiến lên. Đột nhiên, Diệp Lăng lanh mắt phát hiện, cái này thạch bích chi lên, dĩ nhiên điêu khắc một cái dữ tợn cự long. Vòng tại thạch bích chi lên, trông rất sống động. Cái kia cự long đôi mắt phảng phất sống tựa như tản ra một luồng yếu ớt như chừng hạt gạo tinh quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.